Văn Lan Phong lắc đầu, quay người lại, nhìn Lộ Nghiên Thanh hít sâu một hơi, nhàn nhạt cười nói. Chỉ có ở địa phương có trình tự càng cao mà tu hành tu vi mới có khả năng càng cao. Nghiên Thanh, lúc ta không ở, ngươi nhất định phải học cách tự chiếu cố cho mình. Cách chương.